Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, oanh động, thời gian trôi qua bất quá một tuần lễ, vì cảng thị nhiệt độ lại lần nữa đưa lên đến mười mấy độ. Đầu đường xuất hiện mặc ống tay áo tay ngắn thanh niên, cùng với váy ngắn tất chân chân trắng mỹ nữ cũng bắt đầu thành đoàn hiện lên. Hồng hồng hỏa hỏa, ngựa xe như nước, phảng phất trước cái kia bị đóng băng màu trắng vi cảng thị. Chẳng qua là một giấc mộng cùng ảo giác, chẳng qua là đầu đường mơ hồ lưu lại chưa hoàn toàn hòa tan màu trắng tuyết đọng như cũ nhắc nhở. Mọi người trước phát sinh hết thảy, dư luận cũng không còn cách nào áp chế. Trên Internet thành người kêu bọn họ cần phải biết chân tướng. Cần phải biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trên Internet phong truyền đủ loại suy nghĩ chủ quan cùng suy đoán. Có chẳng qua là qua loa biên soạn. Có chính là có một chút đường dây tin tức không hoàn toàn tin tức. Có người nói các nước nhà nước đã tại phương diện nào đó đạt thành hiệp nghị. Chứng minh chính là Nam Cực tranh chấp bắt đầu hóa giải. Có người nói chính phủ các nước đã nắm giữ trường sinh bất tử bí mật. Thậm chí thành thần bí mật, bọn họ chính đang bí mật khai triển một cái nào đó hạng kế hoạch. Sau đó sẽ xuất hiện chân chính không già không chết người cùng nắm giữ như thần lực lượng tồn tại. Mà hết thảy này cùng bình dân không có bất cứ quan hệ nào. Có người nói bọn họ đã đi một cái khác quốc gia. Lần này vì cảng thị sự kiện, liền là bởi vì bọn họ khai phá thần ma thế giới. Phóng thích ra tà thần mà đưa đến tai nạn, đủ loại lời đồn đãi huyên náo trần thượng, huyên náo nhốn nháo, đồng thời vi cảng thành hóa thành băng tuyết ngập trời video. Đường phố bị trải qua hủy diệt tính đả kích, cao ốc sụp đổ, mặt đất bị xé nứt ảnh chụp, ở trong nước truyền đến khắp nơi đều là, nhất là cuối cùng một màn kia, hồng bào cốt ma đem ban ngày hóa thành đêm tối. Cắn nuốt hết thảy, trấn áp muôn đời, tóc bạch kim đạo nhân ngồi đàng hoàng ở cánh cửa tiên giới lên. Trong nháy mắt gian phong bạo xóa đi, mang theo bạo phong tuyết đóng băng toàn bộ vi cảng thị tà thần trong nháy mắt tản đi. Rung động này một màn không khoảng chừng quốc nội hàng ngàn hàng vạn người xem qua. Thậm chí leo lên nước ngoài tin tức cùng tạp chí báo chí mặt bìa. Trắng đen giới hạn rõ ràng bầu trời, một tiên một ma ở riêng hai đầu, mắt nhìn xuống nhân gian đại địa, một màn này để cho người nhìn thấy người hoài nghi cái này có phải hay không cái gì cỡ lớn game online hoặc là lớn chế tạo điện ảnh tuyên truyền áp phích, nghe nói nước ngoài thậm chí bắt đầu xuất hiện sùng bái và tín ngưỡng kiếm tiên cũng hoặc là cốt ma. Đoàn thể, mọi người bắt đầu chân chính tin tưởng. Cái thế giới này xảy ra một ít thay đổi, tồn tại bọn họ ngoài tưởng tượng siêu phàm sức mạnh, bất luận ngoại giới huyên náo làm sao nhốn nháo, Phương Tu như cũ bình tĩnh trải qua cuộc sống của mình. Phương Tu nhà trong tầng hầm ngầm, hắn đem một quyển màu vàng cũ ra sách cổ nhét vào một cái đồng trong hộp, sau đó thả ở phòng ngầm dưới đất quỷ ô vuông lên. Phương Tu quyết định phía sau từ từ biết rõ phía trên sức mạnh. Phương Tu nghiên cứu rất lâu, như cũ không hiểu cái này hải thần khế ước sức mạnh rốt cuộc đến từ nơi nào. Phía trên thật giống như ẩn chứa chính là thần thoại sinh mạng quy tắc sức mạnh. Mà khế ước này, bản thân cũng chính là một loại quy tắc, là trước mắt hắn giai tầng còn không cách nào chạm đến sức mạnh. Mà quái vật kia liền chỉ bằng cái này một tấm khế ước sức mạnh. Liền có thể điều động sức mạnh quy tắc này. Phương Tu cùng cốt ma sức mạnh. Thật ra thì đều là cấp 2. Xa xa không kịp nổi thời đó quái vật kia cấp 5 tiếp cận lục giai sức mạnh. Thậm chí còn có một tia sức mạnh quy tắc thao túng thiên tượng dễ truyền. Chẳng qua là vi cảng thị là Phương Tu đại bản doanh. Nắm giữ tử linh thụ sơn hải giới làm mang theo, như núi như biển pháp lực chất đống đi lên, cứng rắn đè chết quái vật kia, giống như là dùng biển khơi tưới một cái băng sơn, gắng gượng đưa hắn cho tưới hóa rồi. Bất quá tại sức mạnh trên bản chất, Phương Tu cùng hắn vẫn có trời và đất khác biệt. Nếu như là chân chính một cái chính hiệu thánh đồ thần tử, Phương Tu lần này sợ rằng còn thật sự có chút nguy hiểm. Vậy thì không phải là một cái băng sơn, mà là cái thiết sơn rồi. Phương Tu cái này pháp lực khổng lồ hơn nữa cũng không làm gì được đối phương. Cho nên lần này thời không sự kiện mặc dù thuận lợi độ hoàn thành qua, nhưng là như cũ để cho Phương Tu cảm thấy cảm giác cấp bách. Chính mình không giống như Hà Sơn Biển một dạng pháp lực cùng Sơn Hải giới, nhưng là lại chưa hoàn thiện hệ thống sức mạnh chống đỡ. Giống như lâu đài trên cát, thổi một cái liền tán, vừa đụng gục, lần này chẳng qua là một tấm thần linh khế ước. Nếu như lần sau thật sự rơi vào tới một cái thần tử đây, thậm chí là trực tiếp rơi cái thần linh qua tới, vậy phải làm thế nào? Nhất định phải tăng nhanh tu hành hệ thống diễn hóa quá trình. Phương Tu đem hộp đồng tử đặt vào tốt rồi sau, nội tâm liền xông ra cái ý nghĩ này, muốn tăng nhanh tu hành hệ thống diễn hóa quá trình, Phương Tu nhất định phải theo mấy cái phương diện vào tay. Đệ nhất, bên trong Sơn Hải giới người tu hành càng ngày càng nhiều. Người tu hành cơ số càng lớn, diễn hóa tốc độ càng nhanh. Thứ hai, thế giới hiện thật người tu hành coi như kích thích đẩy tới nhân tố. Tiến vào Sơn Hải giới, thế giới hiện thật người tu hành không cần quá nhiều. Chỉ cần tinh anh xúc tiến dẫn dắt Sơn Hải giới phát triển là đủ rồi. Quá nhiều thế giới hiện thật người tu hành sẽ tạo thành xã hội cực độ không ổn định cùng hỗn loạn. Cũng không cần thiết, Phương Tu hy vọng đem càng nhiều hơn người tu hành tranh chấp cùng chiến tranh đều đặt ở Sơn Hải giới, mà không phải là thế giới hiện thật. Thứ ba, Sơn Hải giới tiến hành cải bản, bắt đầu từ bây giờ tiến vào thời đại mới, do luyện khí thời đại bắt đầu tiến vào trúc cơ thời đại, hơn nữa bắt đầu suy diễn tiến vào kim đan thời đại. Hoàn chỉnh trận pháp linh cấm trình tự, Phương Tu nghĩ rõ rồi, liền bắt đầu quy định chính mình tiếp theo phải làm hành động trình tự. Thân thể của hắn lóe lên hai cái, biến thành hai đạo tàn ảnh lập khắc lên thư phòng, nằm ở trên bàn sửa sang lại kế hoạch của mình phương án. Lập tức liền đến Sơn Thần Đằng nở hoa kết trái thời kỳ. Sau đó nhóm thứ hai thế giới hiện thật người tu hành sẽ xuất hiện. Bọn họ một số người bất luận là tự thân muốn đi Sơn Hải giới tìm kiếm cơ duyên, vẫn là thế lực khắp nơi thúc đẩy chỉnh hợp thăm dò Sơn Hải giới, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi bên trong Sơn Hải giới. Chỉ cần bọn họ tiến vào, liền tự nhiên sẽ kích thích Sơn Hải giới phát triển, thúc đẩy tiến tới, cho nên điều thứ hai ta không cần xem xét quá nhiều. Muốn Sơn Hải giới người tu hành càng ngày càng nhiều, chế ước chỉ có thể là Sơn Hải giới lớn nhỏ cùng khuếch trương tốc độ. Sơn Thần Đằng càng nhiều, cắn nuốt ý thức Gaia tốc độ càng nhanh. Trước mắt ta đã có ba chỗ tương tự với sự tồn tại của Sơn Thần Đằng. Còn lại quốc nội đã bắt đầu bồi dưỡng cây giống rồi. Bất quá bọn hắn đang kiêng kỵ loại này khủng bố sinh mạng có thể hay không cất giấu nguy hiểm gì cùng tai hại, cho nên chậm chạp không dám phổ biến rộng rãi. Cho nên ngoài ra cũng có thể để người ta theo Sơn Hải giới mang ra khỏi Sơn Thần Đằng cây giống chảy vào hiện thế. Bất luận bao nhiêu Sơn Thần Đằng đều cùng ta kế hoạch một dạng. Mỗi một kỳ chỉ kết 39 số lượng trái cây, mỗi cái linh căn đằng ngẫu nhiên phân phối, trừ cái đó ra muốn trở thành người tu hành, cũng có thể theo Sơn Hải giới mang ra khỏi tương tự linh căn quả có thể mở linh vật, đan dược vân vân. Điều thứ ba Sơn Hải giới cải bản, ngược lại không cần chờ, hiện tại liền có thể tiến hành rồi. Phương Tu đi ra trong tiểu lâu, đã đứng ở sân trước tử linh thụ xuống. Hiện giờ tử linh thụ đã cao đến mấy chục mét, cao vút như đáp, che khuất lại cả viện cùng ốc trạch bầu trời. cường tráng, lực lượng chủ yếu giống như thần long cao ngất. Vô cùng vô tận linh quang theo cành lá lưu truyền, tụ vào bộ rễ, sau đó chảy vào cái đó sâu trong lòng đất bị nặng nề rễ cây quấn quanh khổng lồ quang cầu sơn hải. Giới, nhưng mà theo tay Phương Tu vung lên, bên trong lập tức xuất hiện một đạo mơ hồ ánh sáng. Nhìn qua giống như là một cái toa tử, nhưng là vừa giống như là một người, đồng thời đang không ngừng ngọ nguậy biến đổi. Đây là Phương Tu ban đầu dung nhập vào tử linh thụ một đạo chủ hồn. Cho nên tử linh thụ cũng coi là bản mệnh pháp khí của Phương Tu. Mà giờ khắc này cái này chủ hồn bên trong, có thể nhìn thấy mấy trăm đạo phù không ngừng lưu truyền, đồng thời tạo thành hơn 10 đạo linh cấm. Trong đó có Phương Tu Bắc âm luyện quỷ cấm, cốt ma bạch cốt linh khư cấm, trần cẩn vô sinh kiếm cấm vân vân. Cái này là trong sơn hải giới trước mắt xuất hiện tất cả pháp thuật, cùng hiện lên suy diễn ra tất cả cấm chế. Chỉ cần sơn hải giới bên trong xuất hiện pháp thuật, xuất hiện cấm chế, đều ngay lập tức cùng giải quyết bước đến cái này chủ hồn bên trên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó chính là thiên đạo của sơn hải giới. Nó trước mắt cũng chỉ có cấp 2, nhưng là lại là trông coi hết thảy sơn hải giới xuất hiện phù văn cấm chế quy tắc cấp 2. Ghi chép sơn hải giới hết thảy quy tắc thay đổi, cũng là khống chế sơn hải giới trung tâm. Mặc dù trước mắt cũng không viên mãn, nhưng là đi theo sơn hải giới tiến hóa cùng cải bản, cuối cùng có một ngày nó sẽ trở thành chân chính trông coi hết thảy quy tắc thiên đạo. Nó xuất hiện sau tương đương với cởi ra sơn hải giới hạn mức tối đa, đồng thời sơn hải giới quy tắc diễn hóa cũng càng ngày càng hoàn thiện. Nói không chừng một ngày kia làm quy tắc diễn hóa viên mãn một khắc kia, sơn hải giới sẽ chân chính hóa thành một cái vượt qua thực tế thế giới chân chính. Phương Tu triệu hoán ra cái này chủ hồn sau, lập tức bắt đầu điều chỉnh sơn hải giới toàn thể quy tắc. Sơn hải giới phiên bản mới trúc cơ thời đại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.